Chương 630, hạt vừng đen nhân bánh tiểu bảo. Nữ quân y Thiệt Thiên dùng 9 cái đầu tròn bảo vệ nhóc con cửu anh, hắn lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Thái Thương phủ. Tây Vương Mẫu càng là nhảy tới Yến Du bên cạnh, toàn thân lệ khí đều nổ rồi. Ân Lưu Phong không có chút nào ngoài ý muốn liền co lại đến Yến Du sau lưng, đem Cố Tử Phong thấy được thẳng lắc đầu. Cái này lại thế nào cự lang phân lý tại Sù Lông, đồng thời đối với đi theo tân chủ nhân trải qua dung chuyển, biểu thị đây cũng quá qua thường xuyên chút sao, liền không có yên tĩnh thời điểm, kết quả hắn hiểu lầm. Yến Du đã kéo ra Tây Vương Mẫu, không có gì đáng ngại, là chuyện tốt. Lời nói này, nàng đã lôi kéo nàng phu quân, hướng trong động phủ tiến vào. A Đát Thiến Tiểu Bảo lúc ấy liền bỏ xuống cửu anh, bay đến cha hắn trên lưng, liền vừa nhấc bắp chân chân, bỏ cha hắn trên bờ vai ngồi xong, động tác thành thạo. Thấy được Tây Vương Mẫu lần thứ hai hai mắt long lanh, tiểu quân thật đáng yêu a, mỗi lần đều đem lão nương ta manh đến một mặt máu. Kia là ta tiểu chủ nhân đáng yêu nhất. Cự lang phân lý cùng có vinh quang run lên thai sói đoá, đồng thời hỏi, cho nên bên trong vì sao lại nổ, ta đoán là giật nhi người vợ hai cái ca ca làm ra động tĩnh, đi xem một chút. Cửu anh nói xong, đã đi theo hướng trong động phủ chạy. Mà lúc này đây đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa về trong động phủ ở Yến Thanh, còn có Yến Hoành Xuyên, bọn hắn đều đã chạy tới oanh bạo âm thanh nơi phát nguyên, cái này hai người đều không có cảm giác được Yến Du bọn hắn trở về. Cho nên xem như chạm thẳng vào nhau đem Yến Thanh vui mừng một cái, tiểu ngư nhi tiểu bảo con rể các ngươi Yến Hoành Xuyên cũng có chút mắt trợn tròn, dù sao trước đây không lâu, hắn nhìn thấy vẫn là thoi thóp tằng tôn nữ rể, còn có thảm hề hề từng từng ngoại tôn, mà lúc này mới bao lâu tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn nửa canh giờ sao, hắn cái này cũng vừa mới đến Vô Cực Thiên. Cái này, vậy thì tốt rồi. A Đắt đống nhiên khoe mẽ Yến Tiểu Bảo, hắn liền chủ động nhào vào Yến Thanh trong ngực, rất manh nhìn xem hắn mua ra, dù sao hắn cũng không có quên, chính mình lần trước là ẩn nút đi chạy đi Đắt Tiến Thanh lúc ấy liền vui vẻ, đây là huyễn cảnh A Gia Gia, cái này huyễn cảnh có thể thật thực, đem Tiểu Bảo 3 tháng bộ dáng huyễn đến sinh động như thật, ôm vẫn là mềm hồ hồ, ấm áp, không đơn giản A A, nguyên lai là huyễn cảnh A, cái này khó trách. Yến Hoành Xuyên cái này biểu thị có thể lý giải, nguyên lai đều không phải là thật, hắn liền nói đi, an tiên đan đều không có nhanh như vậy. A Đát Thiến Tiểu Bảo lúc ấy liền đập hắn mổ ra ngực một cái, A Đát Đát Thiến Thanh, cảm giác này, thế nào chân thật như vậy đâu này, mà lúc này đây Yến Du, nàng cu nở dê đi lên phía trước, cha, Thái Gia Gia. Người ta đại tư mệnh cu nở dê chào hỏi, cũng biểu thị, cũng không phải là huyễn cảnh, tiểu tế tình huống. Sắc thực có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này Yến Thanh còn có chút không có kịp phản ứng. Bất quá trong phòng Yến Tử Thiểu, đã đang rên rỉ, Tê A Đát Thiến Tiểu Bảo cái thứ nhất bay vào. Đi vào trước nhìn xem nhị ca A Yến Du nói xong, liền vào nhà nhìn thấy đã ngồi xuống Yến Tử Thiểu, gặp hắn ngay tại ngốc ngốc xoa sọ não của mình, khí sắc vẫn rất tốt, liền biết không có gì đáng ngại. A Đát Thiến Tiểu Bảo lúc ấy liền nhào vào hắn nhị cứu cứu trong ngực. Đem vừa tỉnh Yến Tử Thiều nhào cái ngược lại, cu nở dê đem hắn nhào vui vẻ, Tiểu Bảo a thế nào, muốn nhị cứu cứu rồi. Đát Tiến Tiểu Bảo liền hướng hắn nhị cứu cứu trong ngực ủi ủi. Nay lại đã cơ bản trì hoãn tới Yến Tử Thiều, ngược lại là biết mình là làm cái rất dài mộng, cũng ở trong mơ thu được rất nhiều cơ duyên, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời không phòng, tiện tay nổ rồi chính mình. Bất qua Yến Du vẫn là tiến lên cho nàng nhị ca xem bệnh mạch, xác định thân thể của hắn không có việc gì, mới hỏi, nhị ca cảm giác thế nào, lại sẽ hoảng hốt hoặc là có những khác không thích hướng địa phương không có. Rất tốt chính là, Tiểu Bảo tại sao lại nhỏ, ta cái này ngủ một giấc đến thật dài đi, thế nào Tiểu Bảo không chỉ có không có cao lớn, còn giúp nhỏ Yến Tử Thiều đau lòng cháu trai. Yến Tiểu Bảo liền bởi vì bị nhắc đến chuyện thương tâm, lại phải đổ xuống mặt nhỏ non nớt, bất quá đôi mắt đẹp trao lên Yến Du đã nâng lên. Đại ca cu nở dê tỉnh rồi. Đát Tiến Tiểu Bảo lúc ấy đã không thấy tăm hơi, đã bỏ xuống hắn tiểu cứu cứu, đi tìm hắn đại cứu cứu. Yến Tử Thiểu, hắn còn không có chơi chán đâu mà phòng cách vách Yến Tử Diệp, hắn vừa mới mở mắt, liền bị một cái tiểu khả ái nhào cái đầy cõi lòng. A Đát Đát Tiểu Bảo ngồi dậy Yến Tử Diệp cười, lúc ấy liền hôn một chút khả khả ái ái cháu trai, trong ngộng loại kia thoáng như trải qua rất nhiều đời cảm giác, dần dần rơi xuống thực nơi. Cùng lúc đó, Yến Du mấy người cũng đều quay tới bên này, đại ca. Tử Diệp tỉnh rồi. Lão đại cu nở dê tỉnh rồi. Yến Thanh lúc ấy đã cảm thấy đi, chuyện tốt bỗng nhiên liền cùng một chỗ đến, đến rồi, đầu tiên là con rể tốt rồi, hai cái nhi tử ngốc cũng coi như tỉnh lại, xem ra cũng còn không nhỏ thu hoạch. Cũng là đem nhất biết giải quyết Ân Lưu Phong kích phát ra linh cảm đến, đến rồi, cô nãi nãi, ngươi nhà này hiến lúc này phải làm bên trên lần trước kia là có việc gấp, lúc này không nóng nảy đi cái kia vui a đúng Tây Vương Mẫu liền theo ồn ào, đem các huynh đệ đều gọi đến, Thái Thương Phủ lúc này có thể là thật toàn dâu toàn đuôi khôi phục, quân hậu cu nở dê không ốm yếu, nên làm ám vực còn không tốt ra cửu anh liền để đầy miệng. Tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền đánh cửu anh sọ não một cái kia bình không đề cập tới mở cái kia bình đây là sự thật tốt sao, quay đầu ăn một bữa cơm, liền ăn vào một nửa liền a thông suốt, chẳng phải là càng mất hứng cửu anh cảm thấy mình nhắc nhở đến rất là thời điểm. Ân Lưu Phong liền rất tự giác tiếp một câu, may mắn lời này không phải bản thiếu chủ lời nói, không phải hơn phân nửa muốn thành thật. Cho nên ngươi có thế im miệng sao, Tây Vương Mẫu cùng cửu anh đều rất không khách khí. Bất quá, Yến Du lại nói, ra Yến là muốn làm, thiên đế cùng điểu điểu bọn hắn cũng đều muốn trở về. Quân thượng Tây Vương Mẫu có chút bận tâm nhìn xem đại tư mệnh. Yến Du thật cũng không nói thêm cái gì, nàng lúc ấy liền lướt đi động phủ, xuất hiện đến Thái Thương Phủ bên trên rồi dù sao nàng cũng không có quên, ám vực thời gian không nhiều lắm mà ám vực, cùng nàng phu quân cùng một nhịp thở. Cho nên Yến Du toàn thân đã mất âm thanh suy diễn ra, cựu thiên hoàn vũ từ ra đời đến nay, trải qua biến thiên, bạch Yến Du đỉnh đầu, cu nở dê đồng thời xuất hiện quần tinh vương miện, vù vù Yến Du giữa chắn hoa, lần thứ hai hơi tán xuất rồi Nga hoàng ánh sáng nhạt. Sau đó,